Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 174, Quách Gia quyết tâm, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.